Chuyện ngôn tình biến yêu thành cưới. Diễn đọc Bi. Tập 2, chương 6. Giả vờ bình an. Dương Cẩm Ngưng và Cố Thừa Đông ở lại nhà họ Dương không lâu. Vợ chồng Dương Lập Hải và Tả Tân Phương biết Cố Thừa Đông bận rộn nên cũng không giữ. Dương Lập Hải cũng chỉ cố lôi Cố Thừa Đông ngồi chơi một ván cờ, lại mắng con gái không chịu ngồi chơi cùng, chỉ có con rể là ngoan. Người một nhà ở bên nhau cũng được coi như là đầm ấm, nếu như tin vào những thứ mà con mắt người ta nhìn thấy vậy. Sau đêm qua, Dương Cẩm Ngưng ở trước mặt Cố Thừa Đông cũng không hề chủ động mở miệng nói một câu, trừ khi bắt buộc, bằng không tuyệt đối không mở miệng. Xe chạy được một đoạn, Cố Thừa Đông mới nhìn qua gương chiếu hậu, thấy người ở đằng sau đang tùy ý nằm trên ghế rộng. Lúc nãy... Này, lúc nãy bố cho anh một thứ, em không tò mò muốn biết là thứ gì à? Dương Cẩm Ngưng vốn chẳng muốn phản ứng, cô ngẩng đầu phát hiện người kia có thể dễ dàng quan sát nhất cử nhất động của cô qua gương chiếu hậu. Cô ảo não, ngồi ở dưới ghế sau, rõ ràng là coi anh trở thành tài xế, còn mình là chủ nhân. Việc này có tác dụng giúp cô nguôi giận. Tuy rằng có chút ấu trĩ, nhưng xem ra cô đã sai lầm. Nếu mà ngồi bên cạnh anh, chỉ cần cô quay người là có thể tránh được ánh mắt của anh. Còn ngồi ở đây thì... Cô cũng chẳng cần trẻ con đến mức tiếp tục giữ im lặng. Tam thiếu gia muốn cái gì mà không có, cho anh thứ gì chẳng phải là cũng bằng không ư? Cô ngẩng đầu bộ dạng nghiêm chỉnh. Thế chẳng lẽ em chưa từng nghe câu lễ khinh nhân ý trọng à? Thì gian thương cũng có thể hiểu hai chữ tình nghĩa viết như thế nào sao? Giọng điệu của cô tỏ vẻ sự bất mãn. Cô phát hiện ra Cố Thừa Đông lúc nào cũng có thể nhìn rõ biểu tình của cô. Có lẽ là đang coi cô là con khỉ để đùa giỡn, còn cô lại lo lắng mà biểu diễn cho anh xem. Cô mím chặt môi lại. Xem ra em có thành kiến với anh sao? Không dám, em còn phải nương nhờ vào sự thương tiếc của Tam thiếu gia anh nhiều lắm. Nhờ anh tránh cho em rơi vào cảnh ngộ bi thảm trước khi vở kịch được hạ màn mà. Dương Cẩm Ngưng, cho dù em nghĩ một đằng, nói một nẻo, cũng không thể nói được câu nào thú vị một chút à? Lần này cô thật không thể mở miệng đáp lại được nữa. Cô không tiếp tục đối đáp, anh cũng không miễn cưỡng. Dọc đường đi, anh liên tiếp điện thoại mấy lần. Cô nhìn vẻ mặt của anh, có lẽ là có chuyện gì đó xảy ra. Thấy anh mím môi, nhìn thẳng đường phía trước. Có điều Dương Cẩm Ngưng bất chợt thú vị, có hứng thú muốn nghiên cứu bộ dạng hiện giờ của anh. Xem anh mải mê suy nghĩ như vậy, chắc là có chuyện rắc rối. Cũng không biết có phải chứng minh cho phán đoán của cô hay không. Đến đoạn đường tiếp, anh ngoặt tay lái. Anh định đưa em đi đâu? Vòng theo hướng này rõ ràng không phải chạy trở về biệt thự của hai người bọn họ. Cô còn đang muốn về nhà ngủ một giấc. Đưa em đi bán chứ đi đâu? Cô lườm anh, không thèm mở miệng. Anh thiếu cân kiên nhẫn lên tiếng. Sao, sợ à? Tam thiếu gia nghèo túng, đến nỗi phải đem vợ đi bán sao? Em tuy rằng chẳng phải là người trượng nghĩa gì, nhưng cũng nên giúp đỡ ông xã khó khăn một chút. Bán mình cứu chồng, cũng không đến nỗi nào. Chỉ hy vọng Tam thiếu gia đừng quên cái ân tình này, chọn cho em một phần mộ thật tốt một chút. Cố Thừa Đông cười rộ lên, cười rất chân thực, không có chút gì làm bộ làm tịch. Lần này, ngồi xe một đoạn đường khá dài, có thể là vì dọc đường không thấy buồn ngủ, cho nên mới thấy thời gian trôi qua quá chậm. Cho đến khi xe chạy đến một cánh đồng ngô, cô mới ý thức được mình đang bị đưa đi đâu. Trên cánh đồng ngô, hoa vàng rực, cách đó không xa là một dòng suối nhỏ, sườn núi xanh lam xa xa, cây cối xanh mượt, toàn cảnh giống như được tái hiện dưới ngòi bút của một họa sĩ tài ba vậy. Nếu như con đường này đi tới đâu, cô còn tưởng rằng mình đang đi du lịch một địa danh thả nổi tiếng nào đó. Cuối con đường chính là nơi ở của bố mẹ Cố Thừa Đông. Cố Thúc Quân đích thực là một người biết hưởng lạc, biết chọn một nơi tao nhã như thế này để sống, tránh được mọi sự phiền nhiễu bên ngoài. Đẹp hơn cả là căn nhà của Cố Thúc Quân, tất cả đều được làm bằng gỗ trúc. Cách ngôi nhà không xa có một dòng sông nhỏ, nước suối trong suốt có thể nhìn tận đáy. Thậm chí thấy cả phù du đá và những con nòng nọc nhỏ. Thứ duy nhất không hợp với cảnh vật nơi này chính là chiếc xe đang tiến đến của hai người bọn họ. Xe tiến tới gần, Cố Thúc Quân và Phương nghe tiếng xe liền đứng ngoài cửa đợi. Dương Cẩm Ngưng cảm thấy có một chút thiếu tự tin khi bị bọn họ nhìn như thế. Ông nội các con sao rồi? Cố Thúc Quân hỏi con trai, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Cố gia lắm người, nhiều miệng, còn ông chỉ là một người không quyền không thế ở Cố gia, cho nên không thể giúp được bất luận điều gì. Dạ, vẫn tốt. Cố Thừa Đông hiển nhiên không quá quan tâm tới cái vấn đề này. Cố Thúc Quân đương nhiên hiểu con trai. Hiếm khi đưa Cẩm Ngưng tới đây, bố mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, cho dù ở bên ngoài gặp phải chuyện gì thì vẫn phải nhớ là có bố mẹ ở đây. Nơi này vĩnh viễn là bến đỗ của các con. Dương Cẩm Ngưng cũng chỉ biết cười đáp lại. Nhìn bộ dáng này của Cố Thừa Đông, cô biết chắc là anh có chuyện gì cần nói với Cố Thúc Quân. Cô cũng không muốn quấy rối nên đi đến bên cạnh Phương Không. Ấn tượng của cô với Phương Không khá tốt. Bà vốn dĩ là một người phụ nữ giỏi giang, khí chất ở trên người bây giờ cũng nên đi theo bên cạnh, thay đổi môi trường sống mà cũng thay đổi theo. Trước cửa ngôi nhà có một mái lầu nhỏ. Phương Không kéo Dương Cẩm Ngưng ra đó ngồi. Cô cầm một hòn đá ném xuống hồ. Động tác ấy, cảnh tượng ấy khiến cho cô hoài nghi có phải mình vừa xuyên không hay không. Cảm giác mọi thứ ở đây, thời gian như là dừng lại. Sao, con không vui à? Phương Không vỗ vai cô. Thói quen của gì, chắc con cảm thấy nhàm chán. Dạ không phải đâu ạ. Thật khó có dịp tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên như vậy, là con cảm thấy rất mới lạ. Phương Không nhìn sang hai bố con của Cố Thúc Quân ở phía xa. Thực ra dì cũng cảm thấy bất ngờ, Thừa Đông nó lại đưa con đến đây. Dương Cẩm Ngưng cười cười. Thừa Đông trên thương trường giống như là cá ở nước đục, trong tay nắm nhiều thứ, nhưng thực ra nó cũng là một người thích sự an nhàn. Nhiều khi nó một mình về đây, tâm trạng tốt, còn có khi ở lại vài ngày. Phương Không quan sát vẻ mặt của Dương Cẩm Ngưng. Cô vốn không hiểu ý tứ của bà lắm, nhưng suy nghĩ lại vài giây liền hiểu ra. Phương Không nói như vậy là đang gián tiếp muốn cho cô biết rằng Cố Thừa Đông nhiều lần không về nhà với cô, đó là vì anh đến đây ở. Dương Cẩm Ngưng nhìn Phương Không tò mò. Cái thằng bé Thừa Đông này, nội tâm nó rất là mâu thuẫn. Mấy năm trước nó bất đắc dĩ phải làm một chuyện khiến bố nó không hài lòng, nhưng dù có bị chửi như thế nào cũng kiên quyết không chịu nói lý do. Ai, tính khí của nó thật là chẳng biết là tốt hay xấu nữa. Có điều có nhiều chuyện nó không chịu giải thích thì người khác làm sao có thể hiểu. Phương Không nắm lấy tay của Dương Cẩm Ngưng. Con đừng nên chấp nhặt cái tính ấy của nó. Dương Cẩm Ngưng cười cười. Dạ, quan hệ giữa mẹ và anh ấy thật tốt. Bà khéo léo nhắc nhở cô như vậy khiến cô hiểu ra không ít. Bà mẹ kế này không chỉ tính tình rất tốt mà còn nấu ăn rất giỏi. Dương Cẩm Ngưng nghĩ bố chồng mình không biết phải tích bao nhiêu phúc đức mới có thể khiến cho người ta tình nguyện từ bỏ cuộc sống đô thị mà cùng ông về cái nơi nghe chim chóc líu lo này. Có điều cũng thật không ngờ, Cố Thừa Đông hóa ra lại rất nhiều lần đã về đây ở vài ngày. Anh lúc nào cũng dương dương tự đắc, còn cô cảm thấy không vui vẻ gì. Ngày nào cũng ngắm hoa cỏ ở đây, chẳng lẽ anh không thấy chán hay sao? Cô dứt khoát không nghĩ nữa, tiếp tục nói chuyện với dì Phương. Dì Phương hình như cũng hiểu nghệ thuật pha trà đúng không ạ? Người nhà họ Cố không một ai có thể xem thường được. Dì thì có cái gì mà hiểu, bố con bọn họ mới đúng là người có tài nghệ vậy. Dương Cẩm Ngưng quay đầu nhìn Cố Thừa Đông, cũng bất ngờ anh đang ngoảnh sang nhìn cô. Cố Thúc Quân thấy hành động của con trai mình không khỏi cười khẽ. Ông nội con vẫn thường nói, cái thứ tình cảm này thì ở đâu cũng có. Xem ra ông nói không sai. Người khác không hiểu con thì thôi, đến cả bố cũng không hiểu con à? Cố Thừa Đông nhấc cần câu lên thay mồi rồi lại ném xuống nước. Ông nội nhìn xa trông rộng. Con mắt của ông sắc bén, đáng tiếc là con tài hèn sức mọn, không hiểu thấu đáo. Ngay cả bố cũng không có ngờ ông nội lại muốn con cưới Cẩm Ngưng. Sao, bố cũng không biết nguyên nhân à? Không cần phải moi tin từ bố làm gì, bố cũng đâu phải là con giun ở trong bụng ông nội đâu. Cố Thúc Quân nhấc cần câu, một con cá đã cắn câu. Ông gỡ con cá xuống rồi lại thả vào trong nước. Vậy cái chuyện kia con định giải quyết thế nào? Dạ, anh cả nếu đã muốn ngáng chân con, Vậy thì cứ để anh ta được như ý là được rồi. Ây, thật không giống tính con. Thả con san sắt, bắt con cá rô mới đúng bố. Cố Thừa Đông cũng không kéo cần, lần này là một con cá rất to. Bữa tối cũng không cần lo lắng ăn gì nữa rồi. Dài, tùy con, có điều thì dù sao nó cũng là anh cả của con vậy. Thì con đâu có là có lòng rộng lượng như bố đâu, bố. Cố Thừa Đông nhìn đưa mắt bốn phía. Những thứ ở đây đều là những thứ mẹ con thích nhất. Bố đã vì mẹ mà làm tất cả, hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Nhưng mẹ lại không thể hưởng thụ lấy một giây. Bố, bố có tiếc nuối không? Cuộc sống nhàn nhã trốn dân dã như vậy là vì một người phụ nữ. Cuộc sống vốn là do từng chuỗi nối tiếc tạo thành. Đến lúc quen rồi thì tự khắc không tính toán nữa. Dương Cẩm Ngưng loay hoay học hỏi một hồi, vẫn không thể lĩnh hội được sự tinh túy của nghệ thuật pha trà. Đầu tiên là phải bỏ lá trà vào ấm, rồi mới đổ nước vào ngâm. Dương Cẩm Ngưng căn bản không hiểu mùi vị có gì khác, làm như vậy cô lại cảm thấy như đang rửa lá trà vậy. Đương nhiên, cái suy nghĩ ấy thì cô cũng không dám nói ra miệng. Cố Thừa Đông đi tới, cầm chén trà cô vừa ngâm, đưa lên miệng uống một ngụm. Cho em 60 phút coi như đổ đi rồi đấy. Cô vốn dĩ cũng đâu có muốn làm tốt, hơn nữa cũng không có ý định làm cho Cố Thừa Đông uống. Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu cô, anh nói, có điều uống để giải khát thì cũng tạm được rồi. Phương Không nhìn hai vợ chồng bọn họ không nhịn được mà lắc đầu. Sống ở đây vừa vô vị lại tẻ nhạt, mỗi ngày đều phải cùng với Phương Không tìm hiểu về pha trà. Cố Thừa Đông lúc nào tâm tình tốt thì lại nhảy vào giáo huấn cô một hồi, thuận tiện lại đả kích vài câu. Lúc chán trường thì phóng ánh mắt lạnh băng nhìn cô, khiến cô tưởng chừng bản thân mình là một đứa ngớ ngẩn, học thế nào cũng không vào. Mấy ngày ở đây rốt cuộc cũng kết thúc bằng một cuộc điện thoại của ông nội gọi Cố Thừa Đông quay về. Vốn là cô là phụ phẩm thuộc, đương nhiên cũng phải bám theo anh về Cố gia. Chương 7, người đàn ông đó. Dương Cẩm Ngưng trở về biệt thự Dạ Hoa, tiếp tục sống không trời không đất của mình. Ăn rồi lại ngủ, mãi mãi là một cái đạo lý sinh tồn của cô. Đôi khi trong cái cuộc sống an nhàn này, cô cũng cảm thấy buồn vô cớ. Cô rơi vào trạng thái sinh lý, sinh tồn. Đôi khi trong cái trạng thái, cái cuộc sống an nhàn này, cô cảm thấy đau buồn hoặc là chênh vênh. Trong mắt người khác, cô như vậy là đang lãng phí thời gian, lãng phí cuộc sống. Thậm chí, những người như cô trên đời này còn khiến cho xã hội chậm phát triển. Làm người chân chính thì phải như thế nào? Cô miên man suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng đi đến kết luận. Con người ta sống trong xã hội, khuyết điểm lớn nhất là không biết tại sao để thể hiện sự tôn trọng của mình với người khác. Cho dù là người ta lựa chọn cuộc sống ra sao, lý tưởng ra sao, chúng ta cũng đều thích lôi ra phán xét bình phẩm. Suy nghĩ triệt để đến mức thanh tỉnh, cô lại cảm thấy buồn chán, tự nhiên nghĩ đến mấy chuyện không đâu. Cô chậm rãi đi xuống lầu. Dì Trương vừa làm cơm nước xong xuôi, đứng ở trong phòng khách nói với cô, người mà Tam thiếu gia phái tới đang đợi cô bên ngoài. Dương Cẩm Ngưng nét mặt nhìn dì Trương, xem ra người đều cảm thấy mối quan hệ giữa hai vợ chồng cô như nước với lửa, cho nên những người có liên quan tới Cố Thừa Đông cô đều không muốn gặp. Ăn được mấy miếng, cô đứng dậy đi gặp người kia, nhưng nhìn lại quần áo đang mặc liền quay về phòng thay đồ. Từ lần đó sau khi từ biệt, cô và Cố Thừa Đông lại khôi phục cuộc sống như cũ. Cô biết Cố Thừa Đông có nơi khác để ở, anh dùng danh nghĩa cá nhân để mua đấu giá được một mảnh đất rồi xây nhà ở đó. Chuyện này thì không có nhiều người biết, cô cũng là nghe thấy mấy người bạn thân của anh cố ý nói ra ở hôn lễ, ngụ ý nhắc nhở cô đừng có hao phí sức can thiệp vào cuộc sống của Cố Thừa Đông. Ngay cả cách đến nơi ở của anh cô cũng không có tư cách. Có thể là trong tòa nhà ấy còn có một nữ chủ nhân khác chăng? Dương Cẩm Ngưng nghĩ tới khả năng đó thì mơ hồ cảm thấy hứng thú. Nếu như một ngày nào đó cô gặp được người con gái kia, không biết sẽ xảy ra tình huống như thế nào. Cô có thể hoàn toàn vênh váo mà nhìn đối phương được không? Nếu như mỹ nhân kia là một cô gái ỏng ẹo thì nội tâm của người đàn ông cũng chỉ ở mức tùy tiện mà thôi. Những cô nàng nũng nịu, ẻo lả có thể khiến cho chủ nghĩa đàn ông của họ thỏa mãn hay chăng? Cô nghĩ luẩn quẩn một hồi mới đi tới bên người do Cố Thừa Đông phái tới. Anh ta là một thanh niên, mặt mày thanh tú, nhìn rất hấp dẫn. Tam thiếu phu nhân. Người kia cung kính nhìn cô nhưng cũng không hề có một chút gì gọi là sợ hãi. Dạ, Tam thiếu gia, giao cho tôi tới đưa cho phu nhân vật này. Là một vò rượu, trên đó có viết chữ Cẩm Thành. Hai chữ này được ghép từ tên cô và một chữ đồng âm với chữ Thừa trong tên anh. Ý nói vò rượu này làm cho vợ chồng họ. Cô thật không ngờ Cố Thừa Đông lại sai người mang cái này đến. Cô nhớ lại lúc trước, sau khi từ nhà cô về, anh có nói với cô nhạc phụ đại nhân có cho anh xem một thứ, xem ra chính là bình rượu này. Cô nhớ tới vẻ mặt rạng rỡ của Dương Lập Hải khi nói đến đám cưới vàng của vợ chồng. Bất chợt nhớ, cảm thấy dày vò, thấy vò rượu này thật giống như là một gọi trò chào phúng vậy. Người đàn ông giao bình rượu vẫn đứng chờ. Dương Cẩm Ngưng nhìn anh ta rồi nói: "Lẽ nào Cố Thừa Đông dặn dò anh sau khi đưa cho tôi thì đợi tôi trả anh thù lao à?" Anh ta sửng sốt mở miệng: "Dạ, phu nhân thật là hài hước. Cho nên anh định đứng đây xem tôi hài hước nữa sao?" "Dạ, nếu như phu nhân không có việc gì, tôi xin cáo từ, không quấy rầy phu nhân." Anh nói với Cố Thừa Đông: "Thứ đồ quý giá như thế này mà anh ta không tận tay mang đến cho tôi, thật không có lễ nghi." Người đàn ông kia không nói gì. Dương Cẩm Ngưng bưng vỏ rượu đi vào trong biệt thự. Cô vốn định mở ra uống thử xem mùi vị như thế nào, nhưng lại trầm tư một hồi lâu. Cô cảm thấy vỏ rượu này tốt nhất nên đợi đến lúc Cố Thừa Đông mỗi người một ngả rồi bỏ ra uống, ít ra là còn có cái cớ. Những người phụ nữ thất hôn vẫn thường mượn cớ uống rượu dài sầu. Dương Cẩm Ngưng vẫn tiếp tục những ngày như vậy, không có việc gì thì đi dạo phố, mua quần áo, mặc đồ, rồi lại tự mình ngắm. Cũng may là cô cháu gái thứ hai của Cố gia là Cố Y Hạm cũng có cái sở thích này, cho nên hai người bọn họ thường xuyên đi ra ngoài cùng với nhau. Hai người mua một đống đồ, túi lớn túi nhỏ, chật tay, sau đó vào một quán mì Ý nghỉ ngơi. Lần nào cũng gặp, thấy em tâm trạng rất tốt, sắc mặt rất tươi. Cố Y Hạm cười khẽ nhìn Dương Cẩm Ngưng: "Thừa Đông và anh cả mấy ngày nay như nước với lửa, nhưng bực tức như thế thì đám lửa ấy cũng không ảnh hưởng đến em." Dương Cẩm Ngưng vốn có tình cảm khá sâu sắc đối với bà chị chồng này. Cố Y Hạm năm nay mới 28 tuổi, bằng tuổi Cố Thừa Đông, nhưng chẳng có lấy một chút lo lắng nào cho hôn sự của mình. Hơn nữa, cứ nói đến kết hôn là lại dùng giọng điệu châm chọc mà nói vì sao phụ nữ phải dùng hôn nhân làm khổ mình. Cố Y Hạm ngang ngược như vậy, nhưng điều khiến cho người ta nghĩ không ra là bố mẹ cô cũng không ép buộc cô. "Em cũng là cọng rơm, không quan trọng. Đương nhiên đám lửa ấy không thèm cháy tới chỗ em." Dương Cẩm Ngưng cầm dĩa xúc mì, chậm rãi ăn. "Em cả ngày chỉ biết dạo phố, shopping, còn có tác dụng gì nữa đâu. Bọn họ đều là những người làm đại sự, quản gì mấy người như em." "Này, em trước đây học ca kịch đấy à?" "Dạ, kịch nói." Dương Cẩm Ngưng cười cười. Chuyện của Cố Thừa Đông quả thật là cô không hiểu lắm. Có điều trong khoảng thời gian này, tiêu điểm của truyền thông chính là hai anh em nhà họ, đôi huynh đệ. Lần trước sự kiện Cố Hoài Đông đoạt quyền đã khiến Cố lão gia bất mãn, cho nên Cố Thừa Đông hiện nay vui vẻ mà phất lên. Phàm là đàn ông thì đều thích dùng giang sơn hoặc sự nghiệp để chứng minh năng lực của bản thân. Hai chữ đại nghĩa trong miệng họ đối với nhiều phụ nữ mà nói đều không có liên quan. Ăn cơm xong, Dương Cẩm Ngưng và Cố Y Hạm cũng đã thu hoạch được rất nhiều, mỗi người tự mang đồ của mình. "Anh cả dù sao cũng là anh, em ba nếu như làm thái quá khó tránh khỏi tự nhóm lửa thiêu mình. Huống hồ ông nội lần này tuy rằng có chút bất mãn với anh cả, nhưng không hề quên anh cả cũng mang họ Cố. Chỉ cần điều đó không thay đổi thì Cố lão gia cũng sẽ không hề để anh ta phải chịu thiệt thòi." "Chị hai hình như đã xem trọng em quá rồi." Dương Cẩm Ngưng vừa nói vừa tự giễu. "Chưa nói đến chuyện ngay cả mặt mũi Cố Thừa Đông em còn khó thấy, cho dù em có gặp được thì chị nghĩ anh ấy sẽ nghe em nói sao?" "Ai, có một số việc đều là con người ta, nếu như hai người cho rằng không quan trọng thì đương nhiên là càng đi thì càng xa." "Chị hai, chị còn kiêm thêm cả chức bà mối nữa đấy à?" "Thôi thôi bỏ đi, xem như chị chưa nói gì, dù sao em nghe thì cũng không vào." Dương Cẩm Ngưng nhún vai. Đừng nói là cô căn bản không có tiếng nói ở Cố gia, cho dù có thì sao, Cố gia vốn là một hồ nước, cô ngay cả bùn còn chẳng muốn chạm vào, dại gì mà tự bước chân vào cái hồ nước ấy. Dương Cẩm Ngưng không ngờ lại nhanh chóng gặp được người mà cô không muốn gặp. Cô đang tưới nước trong vườn hoa thì Cố Thừa Đông thình lình xuất hiện phía sau. Đương nhiên cô cũng không cho rằng người này có thời gian nhàn hạ đến thăm mình. Nước ở trong bình đã hết, cô xoay người đưa bình cho người phía sau. "Phiền anh lấy nước giúp em." Cố Thừa Đông không tiếp nhận, cô cũng không ngại anh cự tuyệt trong im lặng, nói tiếp: "Chưa từng nghe người khác nói lúc nhờ vả người ta thì phải hạ thấp bản thân của mình một chút sao?" Cố Thừa Đông sẽ không vô duyên vô cớ tìm cô, chắc chắn là phải có chuyện gì đó. Có thể là anh đang cần tới tam phu nhân này đi ra ngoài gặp khách. Nếu đã như vậy thì phải cho phép cô kiêu ngạo một chút chứ. Hóa ra là em miễn cưỡng như thế. Hàng lông mày của Cố Thừa Đông khẽ nhúc nhích, không hề có một chút tức giận với thái độ của cô. Anh đương nhiên là không ép buộc, càng không gây khó dễ cho bà xã của mình. Dương Cẩm Ngưng chỉ im lặng quan sát Cố Thừa Đông, suy nghĩ xem có phải người này đang cố ý lùi một bước để tiến hai bước hay không, hay thực sự là không thèm bận tâm tới cô. Hai người im lặng giằng co, cô di chuyển ánh mắt, đặt bình nước bên cạnh bồn hoa. Chuyện gì? Anh trai của em hôm nay tiếp nhận thịnh niên, em là con gái Dương gia, chẳng lẽ không đến chúc mừng một chút sao? Việc này xác thực đã khiến cho Dương Cẩm Ngưng không kịp phản ứng. Người đàn ông một lòng một dạ chỉ thích chơi Dương Cẩm kia lại có một ngày đồng ý bước chân vào thương trường. Người thanh niên áo trắng đã quay mặt mỉm cười với cô, thuần trắng như tuyết. Đâu có ai quy định con người ta sẽ không thay đổi, sẽ mãi mãi bất biến. Cô lùi về phía sau một chút, sắc mặt chắc chắn là không tốt. Vậy em đi thay quần áo. Cố Thừa Đông lạnh lùng nhìn bóng lưng của cô. Người phụ nữ này ở bên anh lúc nào cũng rừng rưng vậy, mà khi đối mặt với chuyện của một người đàn ông khác, sao lại không thể giả vờ được nữa, lại sao lại kiềm chế một chút cũng không nổi. Chuyện đáng cười là ông nội biết rõ đoạn cự quá khứ ấy của cô, nhưng ép buộc anh phải cưới cô gặp con gái nuôi nhà họ Dương, vốn dĩ đã có một bóng hình khác ở trong tim. Chương 8. Đời người giả dối. Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của mình trong gương mà trang điểm. Viền mắt, mascara, lông mi, thoa phấn, cô giống như đang đeo một cái mặt nạ, tùy ý dùng nó để đối phó với tất cả những người cô ghét, cô yêu. Chỉ giữ lại khuôn mặt thật cho riêng mình, giấu thật kỹ, thật sâu. Có lẽ đến một ngày nào đó ngay cả bản thân cô cũng không tìm ra nó ở đâu. Tiếng còi xe dưới lầu vang lên lần thứ hai, cô mới chậm rãi đi ra. Cô kẹp một chiếc kẹp tóc tùy ý ở trên đầu. Cô trang điểm nhìn rất cầu thả, không cầu kỳ, nhưng thật ra lại rất trau chuốt, vừa kỳ quặc lại vừa khác người. Thiên hướng trang điểm này thật đúng là rất khớp với tính cách của cô. Cố Thừa Đông ngồi trong xe, nhìn cô chậm rãi đi tới. Cố phu nhân, em vốn đã rất đẹp rồi, không cần tốn quá nhiều thời giờ trang điểm đâu. Cô mở cửa xe ngồi vào trong. Em có thể là cái nhãn mác bên người Tam thiếu gia, cho dù muốn tùy ý một chút cũng không thể làm mất thể diện của anh được. Viên ngọc bích trên khuyên tai của cô thấp thoáng lộ ra trong mái tóc, khiến cô càng thêm đáng yêu. Ờ, đã tạ ý tốt của phu nhân. Dương Cẩm Ngưng mỉm cười. Anh cảm thấy vui, cuộc sống của em cũng tự nhiên sẽ tốt. Không cần cảm ơn em cũng chỉ là vì bản thân mình thôi. Đó là mong muốn thật lòng của em đấy à? Đương nhiên. Ly thủy tinh trong suốt, óng ánh trước mặt, Dương Cẩm Ngưng khoác tay Cố Thừa Đông tiến lên. Xem ra đây đúng là một sự kiện trọng đại. Những người tới dự có liên quan đến quá bán là những nhân vật tiếng tăm của thành phố Mạc Xuyên. Sao nhiều người như vậy? Cô hạ giọng. Thịnh Niên vốn dĩ không phải là một cái tên lớn. Công ty này ở Mạc Xuyên chỉ ở mức tầm tầm, không thể so sánh với công ty lớn như Cố Thị, càng không thể hỗ trợ lẫn nhau. Cố Thừa Đông liếc mắt nhìn cô, trên mặt lộ ra ý cười, nhưng lại không hề giải thích. Cô cảm thấy nghi hoặc, theo dõi anh vài giây mới thấy mình thật ngu ngốc. Hiện tại trong cái cuộc đấu đá giữa Cố Thừa Đông và Cố Hoài Đông, Cố Thừa Đông rõ ràng chiếm thế thượng phong, nhưng người này gió chiều nào xuôi chiều ấy, đương nhiên sẽ tìm tới Cố Thừa Đông mà tỏ thái độ. Có thể Dương Nhất Sâm không có tiếng tăm lớn lắm, nhưng dù sao anh cũng là anh vợ của Cố Thừa Đông. Đám người kia tới đây chúc mừng là vì nể mặt mũi Cố Thừa Đông, vừa bày tỏ rằng mình sẽ đứng về phe ai. Chẳng trách anh dùng ánh mắt đó nhìn cô. Sau khi Cố Thừa Đông xuất hiện, lập tức có rất nhiều người lục đục kéo đến chào hỏi. Thỉnh thoảng có người mở miệng khen cô. Cô chưa bao giờ cảm thấy ý cười trên mặt người ta mà nhìn lại buồn nôn đến thế. Một bữa tiệc mượn oai phong của người khác thế này, bảo sao Cố Thừa Đông lại muốn đưa cô tới đây diễn kịch. Vậy mà cô ngay cả một chút cũng nhìn không thấu. Sao? Mệt rồi à? Có lẽ sắc mặt của cô rất xấu, cho nên anh mới thư thái đến quan tâm cô. Không. Cô muốn nói với anh cứ tiếp tục xem đi, coi như là đang xem một vở kịch miễn phí, muốn xem đến cuối cùng diễn xuất của ai tốt nhất, đáng để cô học tập. Nhưng Cố Thừa Đông được voi đòi tiên, anh đưa tay chạm cốc nhẹ vào trán cô. Còn chưa khỏi bệnh, đã nói không cho em ra khỏi nhà rồi, em không nghe, bệnh nặng thêm thì sao? Một câu nói cũng thật là kỳ quái, một vài người lập tức quay sang ân cần hỏi thăm, thậm chí còn khoe luôn cả bài thuốc bí truyền của nhà ra với cô.

Dương Nhất Sâm từ nhà vệ sinh đi ra, thấy cô đứng ở bên ngoài, vẫn chưa để lộ ra biểu cảm ngoài ý muốn. Anh chỉ im lặng nhìn cô. Dương Cẩm Ngưng nhìn thấy thần sắc ấy, bỗng nhiên cảm thấy mình tới đây có đúng hay không. Bộ dáng của anh như vậy rõ ràng là cố ý cho cô cơ hội để cô đối mặt. Vì sao lại từ bỏ Dương Cẩm? Dù trong suy nghĩ nghĩ ra rất nhiều câu hỏi, nhưng cuối cùng cô chỉ phun ra một câu không rõ đầu đuôi: là anh không thích nữa. Sao có thể? Không phải anh từng nói sẽ yêu Dương Cẩm như tính chính sinh mệnh của mình sao? Thì ngay cả con người trong lúc yêu say đắm cũng có thể nói ra những lời không còn yêu nữa, chán ghét, từ bỏ. Huống chi đây chỉ là một sở thích mà. Dương Nhất Sâm cho tay vào túi quần. Anh tin là em có thể lĩnh hội điều đó. Những điều này cô đều hiểu. Cô không nhất thiết phải xóa bỏ nụ cười trên mặt mình như thế nào, chỉ cảm thấy đắng chát trong lòng. Anh đang oán trách em đấy à? Không. Dương Nhất Sâm hít một hơi. Chỉ là anh trần thuật lại sự thực thôi. Cô gật đầu. Đúng là sự thực. Một đêm ấy, bọn họ còn đang lên kế hoạch làm sao để rời khỏi thành phố này, đi tới một nơi không ai quen biết, chỉ có bọn họ bên nhau, sống cuộc sống thuộc về bọn họ, không quan tâm tới bất cứ điều gì. Anh không phải thương nhân, cho nên cũng không tìm kiếm danh lợi. Anh cũng không phải là một người chủ nghĩa yêu nước, cho nên cũng không vì quốc gia mà hy sinh cuộc sống của mình. Anh chỉ là một người đàn ông bình thường, nguyện ý cùng người mình yêu đi đến chân trời góc bể. Vậy, anh bây giờ đang muốn làm gì? Cuộc sống của anh những năm trước đây đều là do bố mẹ. Giờ anh cũng chỉ là muốn làm một chút gì cho bố mẹ thôi. Dương Nhất Sâm giống như đang nói chuyện người khác vậy, chỉ trần thuật lại, không hề có liên quan đến mình. Điều này khiến cho Dương Cẩm Ngưng không kìm được mà bật cười. Anh vẫn luôn là một người con ngoan, bố mẹ vẫn thường nói anh học tập giỏi, lại có thiên phú chơi dương cầm. Cho đến khi gặp được cô, anh mới biến thành đứa con phản nghịch trong mắt bố mẹ. Có lẽ anh đúng. Cô xoay người, cuối cùng cũng hiểu được là mình không nên tới đây. Dương Nhất Sâm nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, hình như lần nào thấy cũng chỉ là bóng lưng của cô mà thôi. Em vẫn không chịu nói cho anh biết. Dương Nhất Sâm cười đau khổ, rốt cuộc là vì sao? Dương Cẩm Ngưng trở lại đại sảnh thì không thấy Cố Thừa Đông đâu. Có điều anh cũng không đến nỗi một chút tình cảm cũng không cho cô. Tam thiếu có việc nên đi sớm. Phu nhân, bây giờ quay về hay là... Dương Cẩm Ngưng nhìn người thanh niên kia bằng ánh mắt thăm dò. Anh tên là gì? Dạ là Vân Trạch. Cô hừ nhẹ một tiếng. Cô chỉ không thèm để ý tới lời cảnh cáo của Cố Thừa Đông. Anh ta liền lập tức bỏ cô ở đây. Đúng là một người đàn ông thích khoe mẽ quyền uy. Anh có thể đi được rồi. Dạ phu nhân, tôi muốn đi dạo một mình, không cần anh phải làm sứ giả bảo vệ. Chương 9. Về bọn họ. Gió đêm thổi tới, khí lạnh khiến cho đầu óc cô tỉnh táo. Đèn màu tỏa ra ánh sáng mập mờ như sao, khiến cho con đường một nửa đen kịt hiện ra vừa mông lung lại vừa rõ ràng. Hàng cây ven đường treo rất nhiều đèn lồng. Vì năm nay là năm Tỵ cho nên trên đèn lồng đều là hình con rắn. Nhìn từ xa lại tưởng như là con rồng. Cô ghét động vật, không có lý do gì cụ thể, chỉ là không thích. Cô đi một đoạn đường khá dài mà Vân Trạch kia vẫn theo sau. Cách một khoảng không xa, không quá dài, đủ để không làm phiền cô, cũng đủ để không bị lạc mất hành tung của cô. Người của Cố Thừa Đông cũng thật là thú vị. Cô dừng lại, người đàn ông phía sau vẫn đi lên. Anh ta cũng thật tinh mắt, biết rõ cô đang đợi anh ta đến. Không biết Vân Trạch lấy từ đâu ra một chiếc áo khoác đưa cho cô. Phu nhân, gió lớn đừng để bị cảm. Ánh đèn mờ tối chiếu lên khuôn mặt người đàn ông trước mắt, khiến cho Dương Cẩm Ngưng lại nổi hứng muốn trêu đùa. Cô đưa ngón tay lên định chạm vào khuôn mặt của Vân Trạch. Anh ta cấp tốc né tránh, nhưng vẻ mặt lại không hề có chút kinh sợ, giống như là chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Cố Thừa Đông bỏ rơi tôi ở đây là vì đi với hồ ly tinh nào? Cô liếc mắt khinh bỉ, biểu cảm chuẩn xác. Lúc nào cô cũng biết cách làm sao để trưng ra bộ mặt xinh đẹp nhất trước mắt tất cả người trên thế giới này. Dung nhan của cô vốn dĩ như một bông hoa hồng nở rộ, mê hoặc lòng người đến kỳ lạ. Kìa, phu nhân lại nói đùa rồi. Cô ừ hứ hai tiếng, nghiêng nghiêng đầu, giọng điệu hờn dỗi. Nếu như tôi cho Cố Thừa Đông đội một cái mũ xanh xanh thật to, liệu anh ta có giết chết tôi không? Mũ xanh có nghĩa là bị cắm sừng. Vân Trạch cúi đầu không nói. Hả? Cô lại càng muốn chờ anh ta trả lời. Dạ không biết. Vân Trạch ngừng một chút. Nhưng mà tốt nhất thì không nên thử. Ngay cả phong cách nói chuyện cũng giống Cố Thừa Đông. Thật không hiểu đã nhiễm tật ấy từ bao giờ. Anh theo anh ta bao lâu rồi? Vân Trạch sửng sốt nửa giây, không ngờ cô lại xoay chuyển trọng tâm câu chuyện nhanh như vậy. Dạ là rất nhiều năm rồi.

Đêm của thuở ấy không có ánh đèn rực rỡ, chỉ có những chấm nhỏ li ti trên dải ngân hà, chỉ có gió nhẹ thổi. Cô còn nhớ rõ cảm giác khi ấy, lúc anh vòng tay nhẹ qua người cô, một cảm giác yên bình, ấm áp, tâm hồn phiêu bổng, cuối cùng đã tìm đến bến đỗ thuộc về riêng cô. Còn cô cũng không muốn buông tay anh đích thực là người hoàn hảo nhất trong mắt cô. Khi còn học đại học, thỉnh thoảng Dương Nhất Sâm cũng có nhiều lúc chợt nổi hứng, muốn giảng giải với cô, lải nhải tầm quan trọng của việc thi đại học với cô còn nhiều hơn cả thầy giáo. Còn cô, lần nào cũng không kiên nhẫn, cũng đều thích quan sát dáng vẻ cúi đầu trầm tư của anh. Anh vô cùng nghiêm túc, dường như không ai có thể bước vào thế giới của anh. Nhưng lúc ấy, cô bức thiết muốn mình trở thành người duy nhất có thể gia nhập vào cái thế giới đó. Lúc nhàn rỗi, anh sẽ ngồi trước đàn dương cầm. 10 đầu ngón tay lướt trên đàn bàn phím tạo lên những âm điệu có thể khiến cho tinh thần cô bình ổn. Giai điệu dường như mang theo sự vỗ về, khiến cô không còn một chút bất an nào ở trong lòng, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Cô thích ngắm nhìn bộ dáng say sưa chơi đàn của anh. Những lúc ấy trông anh giống như một hoàng tử, còn cô vẫn chỉ là một cô công chúa. Và cô công chúa ấy vẫn bị giam cầm trong đau khổ. Thượng đế nói với cô, tất cả những đau khổ mà cô phải chịu đựng từ trước tới giờ đều là vì trong tương lai cô sẽ gặp được một người như thế. Anh ta sẽ đưa cô thoát ra khỏi tất cả những buồn khổ kia, mang lại cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Và cô cũng chân chính mà tin vào cái lời nói ấy. Cô xem tất cả những bất công mà mình phải chịu đựng, gửi gắm vào những hy vọng của tương lai. Có thể tuổi thanh xuân của cô một nửa là ngây thơ, một nửa là ngốc nghếch. Dương Nhất Sâm cũng không phải là một người con ngoan như bố mẹ mong đợi. Anh cũng có thời kỳ ngỗ nghịch, tự mình ra ngoài thuê phòng ở một mình. Dương Cẩm Ngưng cũng có mấy lần lấy cớ mà đến nhà bạn học hoặc đi du lịch với trường, rồi đến căn hộ của anh ở lại vài ngày. Hai người ở chung một chỗ luôn luôn không kiêng nể gì cả. Cô ngồi trong lòng anh, xem anh lướt web, 10 đầu ngón tay nhẹ gõ trên bàn phím. Những ký tự ấy cô không hiểu, nhưng anh rất nghiêm túc. Cho dù cô cố ý quấy rối, anh cũng chỉ thở dài nhìn cô, khiến cô không dám tiếp tục. Dương Nhất Sâm làm về mảng kế hoạch cho một số công ty, cho nên đã sớm kiếm được tiền. Số tiền ấy biến thành quà sinh nhật của cô. Cô còn nhớ, anh hầu như lần nào cũng phải lục tung thành phố mới có thể kiếm cho cô một món quà vừa ý. Cô đứng dưới cổng của căn hộ chờ anh, nhìn anh với vẻ hớt hải chạy về, mồ hôi nhễ nhại. Lúc ấy mới phát hiện ra thứ cô muốn chỉ là một cái ôm của anh. Nếu như hạnh phúc cũng có thể để dành, để những lúc khó chịu lấy ra hưởng thụ, thì điều cô mong muốn nhất chính là để dành cái ngày đó, ngày anh đứng dưới ánh chiều tà, từng bước đi đến trước mặt cô. Cô giống như đã đợi cả trăm năm, cuối cùng cũng đợi được người đàn ông của cuộc đời mình. Dương Lập Hải và Tả Tân Phương đương nhiên không phải không biết chuyện của bọn họ, chỉ là không thẳng thắn nói ra. Có điều, dù chưa đề cập rõ ràng, nhưng bọn họ cũng ám chỉ Dương Cẩm Ngưng và Dương Nhất Sâm đều là con của bọn họ, cho nên không thể tỏ thái độ ủng hộ. Vợ chồng của Dương Lập Hải cũng không phải là những người cố chấp, cho dù trong lòng phản đối thì cũng không bày ra mặt, lại càng không có chuyện ghét bỏ thân phận của Dương Cẩm Ngưng. Dương Nhất Sâm có thể là để quá để ý đến cảm nhận của cô, cho nên mới có mong muốn đưa cô rời khỏi thành phố này. Đáng tiếc là cô không hề có ý muốn đó, vì vậy hai người vẫn ở cùng một mái nhà. Dần dần anh ít về nhà, dần dần cô trở nên ít nói. Mãi sau này, Dương Cẩm Ngưng mỗi khi nhớ đến những năm tháng ấy, liền trở nên trầm ngâm. So với việc tự tay cô lựa chọn cắt đứt, cô càng hy vọng tình cảm giữa cô và Dương Nhất Sâm bị bố mẹ phản đối kịch liệt cho đến chết đi. Như thế cô sẽ không phải hổ thẹn với Dương gia, càng không phải ghi nhớ ân tình của bọn họ trong lòng. Đáng tiếc, thế giới này vốn dĩ không có nếu như, chỉ khiến người khác tiếc nuối càng thêm tiếc nuối. Trong cuộc đời cô, Dương Nhất Sâm chính là nét mực đậm màu nhất. Chương 10: Làm người thông minh. Dương Cẩm Ngưng trở về biệt thự lại tiếp tục sự nghiệp ngủ đến ngày đêm hỗn độn, rồi lại mở tivi xem Sói Xám và Cừu Vui Vẻ, vui mua. Mỗi lần thấy Sói Xám bị Cừu Vui Vẻ khi dễ, cô đều đặc biệt muốn làm biên kịch của bộ phim này, để cho Sói Xám được ăn thịt cừu, được nếm thử mùi vị thịt tươi như thế nào. Cô cũng nghĩ con Sói Xám này hẳn là hóa thân của kẻ xấu, còn Cừu Vui Vẻ là hóa thân của chính nghĩa. Nhưng như thế cô vẫn sống chết muốn cho Sói Xám được ăn cừu một lần. Cô vô công rồi nghề suy nghĩ cách để Sói Xám được ăn thịt cừu, nhưng làm thế nào đây, không thể trắng trợn lộ liễu mà ăn được. Nếu như có một con sinh bệnh ốm thập tử nhất sinh rồi chết, lúc ấy nếu sói xám ăn thịt cừu cũng chỉ khiến người ta cảm thấy sói xám độc ác, thêm vô đạo đức. Suy nghĩ một hồi không có kết quả, cô phiền muộn tắt tivi, sau đó tiếp tục nằm chết dí ở nhà liên tục mấy ngày liền không rõ. Lúc di động vang lên, cô đang chìm ngập trong buồn chán, vì vậy không một chút do dự liền nhận lời tới giúp cố Y Hạm. Cô tới nơi, thấy cố Y Hạm lúc ấy mặt lạnh tanh mà nói: "Được đấy, giỏi thật đấy, ngay cả người nhà cũng đem bán, quả nhiên là trong người chảy dòng máu nhà họ Cố." Cố Y Hạm không phớt lờ sự bất mãn của Dương Cẩm Nhung: "Thật sự là chị tìm không được người nên mới nghĩ đến em." Nói xong mới chạy tới chỗ vỗ vỗ hai má của Dương Cẩm Ngưng: "Trời ơi, cái khuôn mặt này không tận dụng triệt để thì thật là lãng phí mà." "Cắt, thôi đi." Cố Y Hạm vẫn kéo tay Dương Cẩm Ngưng vào trong: "Mau mau cầm mấy bộ trang phục này vào mặc thử." "Em không làm không công đâu đấy." Dương Cẩm Ngưng bắt đầu chào giá. Cố Y Hạm muốn mở một shop online, hiện tại đã nhập vào rất nhiều hàng hóa, người mẫu được mời tới lại có việc bận không đến được, còn mấy người khác lại kiêu ngạo nhằm nâng giá khiến cho cố Y Hạm ác cảm. Lúc ấy tự nhiên lại nhớ đến cố gia đang có một người ăn không ngồi rồi là Cẩm Ngưng, liền kéo cô tới đảm nhận chức danh người mẫu. "Được, chị cổ phần cho em là được chứ gì?" Cũng không đến nỗi nào, Dương Cẩm Ngưng cam tâm tình nguyện đi vào thay quần áo. Cố Y Hạm cũng thật nguy hiểm, tự mình thiết kế, gửi bản vẽ đến xưởng may đặt làm, rồi bán hàng trên mạng, còn đăng ký thương hiệu. Ngay cả chụp ảnh cũng phải thuê nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, khiến cho khí chất của Dương Cẩm Ngưng được tô bật đến cực hạn. Nhìn hình của Dương Cẩm Ngưng trên màn hình, Cố Y Hạm càng tin tưởng lựa chọn của mình không sai. Một khuôn mặt xinh đẹp hút người khác, có thể che giấu được sự sơ sót của trang phục, khoác lên giờ người của Dương Cẩm Ngưng, những bộ quần áo này dường như trông có hồn hơn. Đèn flash của máy ảnh vẫn còn đang chớp động, Cố Y Hạm nhìn gương mặt của Dương Cẩm Ngưng, trong lòng không khỏi tán thành với MC trong một chương trình nào đó đã từng nói: "Khuôn mặt đẹp đúng thật là một loại tài nguyên khan hiếm, khuôn mặt quyến rũ này ngay cả cô nhìn cũng không chán, thì đàn ông ai cũng muốn ngắm đi ngắm lại." Cố Y Hạm lại liên tưởng tới mối quan hệ ngay giữa vợ chồng Dương Cẩm Ngưng và Cố Thừa Đông, không khỏi thở dài. Dương Cẩm Ngưng mệt mỏi một ngày, bày đủ mọi kiểu dáng, mọi tư thế để chụp ảnh, khiến cô cả người đau nhức. Xem ra, người mẫu có thể có được những khoảnh khắc đẹp nhất cũng cần phải nỗ lực ghê gớm. Sau này, cô tuyệt đối sẽ không khinh thường bọn họ nữa. "Mời em ăn cơm." Dương Cẩm Ngưng tức giận. Cố Y Hạm bàn giao lại công việc rõ ràng rồi mới đưa Dương Cẩm Ngưng đi ăn. Tối nay, những bức ảnh này sẽ được post lên website, không thể bỏ qua trang đầu quảng cáo. Dương Cẩm Ngưng cố kéo tay Cố Y Hạm: "Thấy chưa, chị đã giúp em phải đánh đổi nửa cái mạng đấy. Vậy em nên cảm ơn chị đã tạo cơ hội cho em bộc lộ giá trị cuộc sống của mình chứ." "Cắt, chị nói vậy mà cũng nói." Cố Y Hạm vừa đi một bên vừa xoa xoa cánh tay của Dương Cẩm Ngưng: "Em nghĩ mà xem, em đúng là người vô tích sự. Ông xã thì cả ngày không về, con cái thì mãi không thấy động tĩnh, công việc nữa một chút cũng không có. Này, hôm nay chị gọi em tới để đả kích em như những người phụ nữ khác đang lãng phí không khí, lãng phí đồ ăn đấy à?" Cố Y Hạm gõ gõ đầu cô: "Chị đang nói nghiêm túc đấy chứ?" Nhìn Dương Cẩm Ngưng, Cố Y Hạm không nhịn được mà nói: "Rốt cuộc là em muốn như thế nào? Có một ông chồng tốt như vậy cũng không thèm quan tâm, định muốn biến mình thành người xa lạ thật à?" "Ông xã tốt như vậy..." Nói xong, Dương Cẩm Ngưng không nhịn được mà bật cười: "Vậy mà còn cả ngày không biết đường về nhà. Đấy là chú em của chị không hiểu thế nào là chủ động." "Vậy thì em nên chủ động sao?" Cô hình như đã từng nghe một câu nói: "Một người đàn ông cho dù có thiếu chủ động như thế nào đi nữa, khi gặp được người con gái khiến hắn động tâm thì hắn tự nhiên sẽ biết chủ động." Hôn nhân là do tòa thành, do hai người cùng xây dựng, không thể cứ chờ mong đối phương chủ động. Như vậy hai người sẽ càng chạy càng xa nhau. Cho dù em nghĩ thế nào thì Thừa Đông cũng vẫn là chồng em. Trong mắt mọi người, trong pháp luật, cậu ta vẫn là người đàn ông đi cùng em đến hết đời. Lẽ nào em còn muốn tự đi tìm đường để rút lui sao? Đường lui? Dương Cẩm Ngưng sửng sốt một vài giây rồi cười một cách ngây ngô, thay đổi trọng tâm câu chuyện. Đúng là cô không nên bắt bà chị họ này đãi một bữa ăn thịnh soạn như thế. Sau đó hai người tiếp tục ăn cơm, nói những vấn đề không mẫn cảm như vậy nữa, mà nói mấy chuyện trên trời dưới đất linh tinh. Nhưng cô vẫn thấy không yên lòng. Sau khi chia tay với Cố Y Hạm, cô cũng buồn vô cớ không gì sánh được. Những lời Cố Y Hạm nói không phải cô chưa từng nghĩ đến, chỉ là cô quả thực không có hy vọng gì với cuộc hôn nhân này, cho nên sẽ không có động lực. Cố Y Hạm đề cập tới đường lui đã bắn trúng tim đen của cô. Cô không muốn tin trong đầu mình lại có cái suy nghĩ đó. Cô còn đang trông cậy vào thứ tình cảm gì? Nhưng vì sao lời của Cố Y Hạm nói cô lại nhập tâm như thế? Đối với cuộc hôn nhân vô vị này, ngay Cố Thừa Đông trong thời khắc quan trọng ấy cũng không lo lắng như vậy. Sau tân hôn không lâu, cô phát hiện ông chồng này của mình không có tình cảm gì với mình. Ngay ở lúc hôn lễ, sắc mặt của anh cũng rất tệ, giống như là anh đang bị người ta buộc dây vào người lôi đến lễ đường vậy. Chỉ cần hai người bọn họ đi vòng một vòng quanh sân khấu rồi kính rượu mọi người, lúc ấy anh thậm chí còn chẳng thèm để ý đến cô, khiến cô bị chuốc rượu đến nỗi choáng váng đầu óc, cho dù tửu lượng của cô vốn dĩ cũng thuộc dạng khá. Cô lúc này mới hồi tưởng lại, hóa ra là ánh mắt Cố Thừa Đông không nhìn cô ở hôn lễ tràn ngập ý mỉa mai, cho nên cô lại càng không có hy vọng gì đối với người đàn ông này. Cô coi anh là một cái đầm lầy sâu, nếu có ngày nào đó cô tự mình nhảy vào thì ắt sẽ không có đường ra. Sau hôn nhân không lâu, cô phát hiện ông chồng này là như vậy. Cũng là bởi vì như vậy, cho nên dù cả đêm Cố Thừa Đông không về nhà, cô cũng không lo lắng sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy vô cùng tốt. Tốt nhất là anh đừng về nữa thì tốt hơn. Sự thâm độc trong tâm can nhắc nhở cô, cho dù có giả vờ không thèm để ý, giả vờ không quan tâm, nhưng trong lòng vẫn chất chứa sự hận thù, sự oán hận đối với Cố Thừa Đông cũng chưa từng giảm đi. Người ta nói càng yêu càng hận, quả nhiên là không sai. Cho dù vô số lần tự nói bản thân mình rằng chỉ đang dùng phương thức Cố Thừa Đông thích để đối đãi với cuộc hôn nhân của bọn họ, chỉ đang dựa vào quy tắc giữa người với người mà thôi, nhưng cô vẫn không trốn tránh được cảm nhận của bản thân. Vì Cố Thừa Đông mà quỹ đạo của cuộc sống đã bị hủy diệt. Cho dù anh vô tội thì cũng có thể khiến cô thoải mái. Đã rất lâu cô không bị ác mộng hành hạ như đêm nay. Cô ngồi dưới tán cây, một con rắn từ trên cây rớt xuống cổ cô, quấn kín lấy chiếc cổ trắng nõn, khiến cô không thể hô hấp được. Cô tỉnh lại, gối đã ướt đẫm. Cô đưa tay lần mò chiếc gối bên cạnh, rỗng tuếch. Thực ra không cần sờ cũng biết, chiếc gối bên cạnh lạnh lẽo, một chút hơi người cũng không có. Cô ôm cái gối vào trong ngực. Hôn nhân là cái gì? Là hai người chung giường, chỉ cần thò tay ra ngoài là có thể cảm nhận được ôn độ của người kia. Mũi có thể ngửi thấy hơi thở của người kia. Dương Cẩm Ngưng chưa từng tới nơi làm việc của Cố Thừa Đông, không hề biết đường xá. Vì vậy cô yên tâm thoải mái ngồi trên taxi. Nghe nói taxi bây giờ giá rất đắt, cô cũng coi như vì người khác mà cống hiến một chút. Cô vốn tưởng rằng công ty sẽ phải làm lắm thủ tục rắc rối rườm rà, kết quả lại thông suốt một lèo. Cô bước vào thang máy, rốt cục không nhịn được quay sang cô gái cầm tài liệu đứng bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm. Cô quen tôi à? Đối phương sửng sốt một hồi lâu. Tam thiếu phu nhân. Sau đó cười theo. Chị nhìn còn xinh đẹp hơn cả ảnh chụp trong báo. Dương Cẩm Ngưng cũng không biết cô gái này là khen thật lòng hay là chỉ hùa theo nịnh bợ. Còn đối phương lại tinh thần phơi phới mà nhiệt tình nói chuyện với cô. Hóa ra hơn nửa số người trong công ty đều đã biết mặt cô qua ảnh cưới của vợ chồng họ bị tung ra ngoài. Cô ta còn nói đây đúng là cặp đôi đẹp nhất công ty, trước giờ chưa có tiền lệ. Dương Cẩm Ngưng day chán, vẫn may là cô thư ký của Cố Thừa Đông không khoa trương như thế. Cô ta rất khiêm nhường, lời nói nhỏ nhẹ, chỉ bảo cô đứng chờ một lát. Dương Cẩm Ngưng đợi nửa ngày, cuối cùng nghiêm mặt nhìn cô thư ký có khuôn mặt tròn trịa đáng yêu kia. Cô không cảm thấy tôi hẳn là có đặc quyền sao? Tam thiếu phu nhân, công ty có quy... Càng như vậy tôi càng thích độc hành đặc biệt. Nói rồi, không đợi cô ta đáp tiếp, Dương Cẩm Ngưng lập tức đi vào phòng làm việc của Cố Thừa Đông. Cố Thừa Đông đang mở video call. Anh nói rất ít, vẻ mặt nghiêm túc, phần lớn thời gian là chăm chú nghe đối phương nói, cuối cùng tổng kết lại vài câu, sau đó tắt máy tính. Cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ anh như vậy. Người nắm quyền trong tay, mỗi tiếng nói cử chỉ đều quyết định đến số phận của người khác. Bỗng nhiên, cô cảm thấy mình đang đi quấy rầy người ta. Cô đứng ở cửa vài giây mới bước vào. Không nhận ra, trên bàn làm việc chất đống, màu sắc khác nhau, có điểm giống với sắc mặt của anh hiện giờ. Cô chỉ mong là mình nhìn nhầm. Em không thấy sao? Cố Thừa Đông dừng một giây. Anh là đang thụ sủng ngược khinh. Vậy em còn tưởng là anh mật hội cùng tình nhân chứ. Tớ đột ngột như thế. Anh lật một tập tài liệu, ngẩng đầu nhìn cô. Hóa ra là định tớ bắt gian. Thật không phải khiến em thất vọng rồi. Động tác vừa rồi của anh cô cũng có thể hiểu được vài phần. Anh liếc mắt nhìn tập tài liệu rồi ngẩng đầu lên. Kỳ thực cũng là vì tiêu hóa hết nội dung trong tài liệu. Bộ lọc trong não làm việc rất nhanh. Anh cũng không thích nhìn một đống chữ chồng chất. Em chỉ là muốn tặng anh một lần kinh hỉ mà thôi. Cô chủ động đi tới, kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh anh. Kinh hỉ á? À, thấy gương mặt như hoa như ngọc của em, chẳng lẽ anh không thấy tâm tình tốt hơn à? Cô mặt dày mà diễn kịch đến cực điểm. Cố Thừa Đông nhìn cô giống như đang nhìn một nữ gián điệp. Trên mặt em cũng đâu có hoa. Anh nhìn cái gì? Anh tiếp tục làm việc đi. Cố Thừa Đông cầm văn kiện trong tay đặt sang một bên, ánh mắt thản nhiên. Nói đi, có chuyện gì? Vô duyên vô cớ tới nơi này, tất nhiên là có nguyên nhân. Vậy mà cũng bị anh đoán ra. Cô bực bội. Là em nhớ anh. Thế nhưng cái nỗi nhớ này so với nỗi nhớ của những người khác hoàn toàn không giống. Chỉ là nghĩ tới Cố Thừa Đông, người đàn ông này đôi khi rất kỳ quặc. Biết rõ cô đang nói dối nhưng cũng giả vờ cùng cô, thật sự đáng ghét. Cố Thừa Đông nhếch miệng mỉm cười. Câu trả lời của cô tuyệt đối vượt ra khỏi sức tưởng tượng của anh. Sau đó Dương Cẩm Ngưng ngồi bên cạnh nhìn Cố Thừa Đông làm việc, lật xem tài liệu, ký tên, thỉnh thoảng nhận vài cuộc điện thoại. Cô An Vị ngồi một bên nhìn anh. Bỗng nhiên trong nháy mắt, cô phát hiện bản thân mình chưa bao giờ bỏ công sức ra tìm hiểu người đàn ông này. Nếu như gạt ra vài điểm phản cảm của cô đối với anh, xét về mọi mặt mà nói, anh là một người đàn ông không tồi, có thể chọn làm người sống chung cả một đời. Ý nghĩ này vừa nảy lên trong đầu, Dương Cẩm Ngưng không khỏi đánh giá lại bản thân mình. Cũng như những người bình thường khác, cô cho rằng đàn ông chỉ cần có gia thế tốt, mã ngoài không xấu thì nhất định anh ta sẽ được dán cái mác hàng cực phẩm. Cô miên man suy nghĩ một lát, liền buồn ngủ, không kiêng nể gì mà ngả vào trên ghế nằm ngủ. Cô hoàn toàn không biết nhân viên tới văn phòng của Cố Thừa Đông nộp báo cáo, ai nấy cũng kinh ngạc trước cảnh tượng trong phòng. Nhưng Cố Thừa Đông từ đầu tới cuối phô ra biểu tình rất bình thường, khiến cho mấy người bọn họ đều cảm thấy bản thân như bị ảo giác, giác ngộ rằng hóa ra mình chỉ mới thấy kỳ lạ. Dương Cẩm Ngưng hoàn toàn không biết mình ngủ bao lâu cho tới lúc bị Cố Thừa Đông gọi dậy đi ăn. Sau ngày đó, chuyện kỳ lạ xảy ra là Cố Thừa Đông rất thường xuyên về nhà, nếu như có thể dùng từ nhà để chỉ nơi cô ở. Có điều, phụ nữ cũng là một loại động vật kỳ lạ. Ví dụ như Dương Cẩm Ngưng, chuyện thần kỳ này xảy ra thì trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ. Hóa ra, Cố Thừa Đông trước đây không về, không phải vì anh quá bận như cô nghĩ, mà chỉ là cố ý không muốn về. Chương 11. Giả tình giả ý. Dương Cẩm Ngưng bị Cố Thừa Đông véo mũi đánh thức. Cô híp mắt nhìn người kia, trong lòng phát hỏa. Không hẳn là bực tức gì lớn lắm, nhưng vẻ mặt lại không hề hòa nhã. Trong lòng đang cảm thấy khó chịu, cho nên cô hoàn toàn không nghĩ tới cử chỉ này của anh có bao nhiêu mờ ám. Trước kia, người giả bộ như vừa rồi mình chẳng làm gì, chỉ nghiêm túc nhìn chằm chằm cô, mặt mày rạng rỡ. 2 năm kết hôn, thời gian bọn họ ở cùng nhau vô cùng bình lặng. Cái biểu hiện thân mật như vừa rồi khiến cho cô từ đáy lòng đã quyết định tha thứ cho hành động quấy nhiễu của anh. Anh mặc âu phục, dáng vẻ nghiêm túc, khóe miệng nhìn không biết có bao nhiêu ý cười, khiến cô cảm thấy mình như bị ảo giác, phải mở to hai mắt lên mà nhìn. Sao, không nhận ra? Anh chế nhạo một câu, có điều tâm trạng có vẻ như khá tốt. Không nói nữa, anh đi ra khỏi cửa, tốt bụng đóng cửa phòng ngủ. Cô thấy bóng lưng của anh thong dong biến mất trước mắt mình, không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Gì thế chứ, bản thân mình không ngủ, lại còn đi quấy rối người khác ngủ. Cái con người này, lòng dạ thật xấu xa. Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà, cho đến khi dưới lầu vang lên tiếng khởi động ô tô, cô mới thoáng cái ngồi bật dậy, không thèm để ý mình còn đang mặc váy ngủ, tóc rối bời, chạy sang ban công, vẫy tay về hướng chiếc xe vừa ra khỏi gara. Ê, vất vả cho anh rồi. Cố Thừa Đông hạ cửa kính xe, nhìn cô vài giây, vẫy vẫy tay lại với cô, không nói lời nào, đóng cửa sổ rồi lái xe đi. Dương Cẩm Ngưng dựa người vào lan can trắng tinh, nhìn chiếc xe trong tầm mắt càng ngày càng xa, không khỏi nhún vai cười khẽ.